ัตมานะจงเดินสดับละอัตมาเดนะละกัตถุบาลมาดาเดนะก็หมายว่า với cái sự à không bạc ma đá là dễ vui là cái từ mà từ miền Nam mà cả ngày dịch rất là hay và hay tuyệt vời luôn là vì dễ dàng là nó khác phải không? À mà dễ vui đấy là mình đừng có bỏ cái tiến trình của mình đang đi như vậy, đừng có vì lý do gì, cỡ gì, nguyên nhân gì mà mình bỏ, vứt bỏ hay là đành đo bỏ hay là không tiếp tục cái hành trình của mình thì gọi là dễ vui. Dễ vui là ví dụ như thôi hôm nay trời mưa quá, nghỉ bữa sướng la quá. Thật ra sư đâu có la vì đâu có học gì cho sư đâu, học cho quý vị thôi, nhưng mà vì sợ la mà phải đi là chẳng hạn. Hoặc là không sợ lắm, ngại muốn nghỉ mưa quá, có 6 điều mà người ta dễ vui, không chịu làm việc hay là lười biếng, biếng nhá, đó là gì? Thức dậy còn sớm quá, thôi để tí nữa sáng trời ra làm. Nhưng mà nằm cũng ngủ, gọi là gì? Nướng hả? Nướng rồi thôi muộn quá rồi, khuya quá rồi, để mai làm. Đấy, sớm quá cũng không chịu hả? Muộn quá, trễ quá cũng không chịu, không làm. Cả đó là gì? Vui. Tiếp là gì nữa? Đó là hai cặp, một cặp phạm trù, tức là hai cái. Thứ hai là gì? No quá, no quá, để tí nữa rồi tìm được làm được. Đói quá hả nè, đói quá làm nổi, để tí ăn xong rồi làm, ăn xong lại no quá làm không nổi, vân vân. Cặp thứ hai, cặp phạm trù thứ ba là gì? Nóng quá, thôi để mặt trời là phải để chiều chiều nó im bớt nặng rồi là lạnh quá, thôi để trời ấm lên đã. Con người ta viện đủ lý do và trong đó ba cái cặp này là vừa đủ, bởi vì á cuộc sống là một cái gì? Hành trình pháp. Mỗi ngày chúng ta sống là một cái cuộc đi mà, một hành trình á. Hành trình đi đâu? Hành trình đi xuống lộ. Mình xin nhận một lần hả? Có nghĩa là mất đi một năm, thế một tuổi có nghĩa là quỷ thời gian mất đi một năm. Anh hay ho gì vậy hả? Chứ đừng có tưởng là ăn vui chơi đùa. Nhưng sợ mai thức dậy mà mình thấy gì? Mình có tinh thần, có phần chẳng tiếp tục một ngày mới chờ đón mình bằng những cái hữu sự công ích gì đó, thiện phước nào đó thì nên làm. Và chứ không thôi là ngày mai thức dậy quê oai chán chường, thất vọng vân vân, thì cả đó là một thái độ bi quan. Mà người tu Phật, tu theo Phật giáo là người tích cực nhất, lạc quan nhất mới tu theo Phật giáo được. Bởi vì sao? Vì mình biết đời đi, Đức Phật gọi là gì? Bể khổ quá. Nhưng mà phải lạc quan nhất, mình phải sống, mình phải dẫn thân. Chứ nhiều người bể khổ thì sao? Thất bại làm gì? Nhảy lầu. Hình như hồi đó sư chưa biết mình có cái Phật tử chờ sư đi ngang thì không. Ở đây có cái lầu chỉ, có cái cô đó làm ngân hàng rồi nhảy lầu. thất bại nhảy lầm, vân vân. Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng đừng có dễ vui về phần đấu, bởi vì đạo Phật là đạo tích cực chứ không phải tiêu cực, không phải tiêu cực. Mà nếu nói tiêu cực đúng nghĩa là tiêu diệt cái cực khổ. Cực khổ ở đây không phải là cực khổ về tiền, về bạc, về đời sống vật chất, mà khổ ở đây là khổ của chắc phải đem cục dậy dưới à? Cái đồ cục dậy dưới chỗ đây em cục pin lên đó. Thì hôm trước chúng ta đã nói đến tam quy rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục ngũ giới. Đây là điều căn bản. Bắt chặt si lần bây giờ chúng ta tập đọc rồi phải không ạ? Tập đọc ngay trang 104 sách vàng à. Chị đọc lần nữa nhé. Sách vàng. Đấy có mà à, đọc chung giới nói cũng cao sao nói. Thật ra nên đem theo một nhà. Đọc từ mỗi Ukasa. Ukasa mai dân văn tề. Và anh thầm dân được á. Được đấy. Đã bắt đầu đến Ukasa. Ukasa Vāyāvāṇḍe viṣoṁ viṣoṁ rakkhāyā viṣāmena saha paṅcāsīlāniyā jāma Bi ma yam phan te vi sung vi sung ra ta na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan ja si la ni ya cha na nam mô tat sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tat sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tat sa bhagavato arahato samma sambuddhassa mọi người đọc ba lần nam mô tat sa bhagavato Namo Tassa Bhagavato Arahato gacchami. Bhagavan saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tisarana gahanam nikitam. Amahante. Panati pata. Veramani sikha padam samadhiyami. Panati pata. Abhinnadana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Abhinnadana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Kamesu Michachara Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Savada Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Musavada Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Suramiraya Machapamadhana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Suramiya Chamachapamadhana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Imani Pancha Sikha Padam Samadhiyami. Silena sugatin yanti, silena bhoga sampada, silena niputin yanti, tasma silang visodha ye. Sahu, sahu, sahu. Sau đó có cái bài bước tập á. Đó. À, mọi người đọc thấy không? À, bài này là bài tùng, bài này là tùng. Tùng bài này mình biết rồi nhé. Tùng mình biết. Ủa, rồi ra mọi người Phật tử là tùng ấy. Dạ. Anh Thành bằng. Ủa, ta mang đi. Xin giới sẽ đọc tiếp. Ua ta mang đi đà văn đi thì họ xin một lần trong một đời rồi thôi, quên luôn. Còn ở Phật giáo nguyên thủy là hàng ngày phải xin, xin giới lại, tức là xin ngày muốn giới tam quy. Để làm chi? Để nhắc nhở mình đừng có quên bộ phận của người Phật tử là thọ trì tam quy và giữ gìn ngũ giới. Thế giới nó có buổi sáng mình dậy sớm mình xin thọ trì cái đó gọi là giới nguyện. Nguyện là sao? Là con xin nguyện gì? Con xin vâng giữ điều học, nguyện sẵn sàng sẵn sàng. Ví dụ mình dậy lúc 4-5 giờ sáng, phải không? Mình nguyện sẵn sàng sẵn sàng là cả ngày và đêm nay để sẵn sàng cái điều sẵn sàng đó. Nhưng mà lúc mình nguyện đó có sẵn sàng không? Không, phải không? Mình mới nguyện thôi. Nhưng mà tí nữa sáng ra có con muỗi cắn, đưa tay đặt cục bút thì lời nguyện bị phạm lời nguyện gọi là đứt giới, đứt giới gọi là giới nguyện. Vậy thì lúc nào thì làm? Cả cái gái gọi là giới hành. Giới hành là sao? Là khi tới giờ đó. Ví dụ tới giờ nữa có mùi cắn này. Bình thường có người chúng ta, nhất là người Việt Nam, vì rằng mà phải gọi là người Việt Nam, thấy mùi cắn thế đốt đúng không? Thì bình thường giống như cơn mưa, giống như bình thường thấy đồ người ta bỏ lơ thì gọi là gì? Xẹt. Bình thường, có những họ thấy quả bình thường quá. Nhưng mà có những quốc độ Phật giáo họ làm việc đó. Ví dụ ở Lào rất hay. Ai từng đi thì biết. Sư cũng từng để người họ nói để thì sẽ ngoài thì vậy đó. Ai lấy rớt đông bạc và đường họ cũng được. Mình còn lường, mà lường mình đáng về công an là gọi là người có dự giới hay là người có tư cách. Còn không thì là lường về tiêu. Hoặc là chi nữa, người ta tống một người vắng bất kể bởi đi lạch về 30-40 triệu có tiền là tung bay giữa đường và đi nhảy vô hôi của mà người bị thương thì nằm chật dài đó ngay dòng đó hôi của một cái chiếc xe Coca-Cola Pepsi mà nó qua cái cua nó sẵn một người nó lật một cái là ra hôn. Còn lao họ không còn cái đó. Sư tổ này em 17 năm trước lại xe reo ở bên Lào thì nó ở rừng chính rồi nó ra thành phố chợ lâu lâu rồi thì có những cái bãi gỗ Lào nhiều người Việt Nam với người Thái là khai thác của họ hết. Thì nhiều như nữa bắt đầu có mấy người Việt Nam mới qua cũng làm nghề khai thác gỗ có xe reo thấy một bãi gỗ mới nhập về mẫn ai quản lý cũng có bảo vệ mà thì đề cho trời rồi đó. Bắt đầu anh mới đặt xe tới cái người mới qua anh chất một xe đầy anh đi dạo quanh vô bán cho người Việt, bán cho người Lào ăn luôn. Gỗ của anh bán gỗ quý, nó hỏi cách đây một lần gần 20 năm thì có búa có dấu không, tức là ở cái đầu gỗ cái mặt cắt của gỗ nên người ta đóng những cái dấu vô và họ dùng búa họ đóng in cái số hiệu vô là đúng với là cái tờ giấy chứng nhận cái cây gỗ này là được phải khai thác và ai là chủ thì gỗ này mới về chưa qua kiểm lâm đời kiểm lâm đến do đó là không có búa không cần dấu thì là người mua họ còn mình rửa là mua ngay, bỏ xuống thuyền để tìm cái nước chờ về ngay. Còn họ anh chờ đi khắp Savannah khác cuối cùng ngay mua mà họ không tổ công an, họ nói là không đúng, không có giấy tờ chứng minh là đúng. Bánh chờ chặt bỏ đò luôn mình trở về lại cho bài mình. Anh cầu ra mình lại xe về chuyện công việc luôn để em ra kể. Chỉ có người Việt làm này, không phải là mình chế sợ người Việt, nhưng mà quá bình thường đối với người con người họ không có. Tại vì họ là một cái quốc độ Phật giáo mà họ đạt ra, họ đã đang như thế rồi. Tất cả mọi người như thế, chẳng hạn khi sẵn coi mấy cái ảnh của một vị sư ở bên Thái đưa một cái lớp là học sinh và như là học cao học và tiến sĩ đi qua nước Bhutan, mọi người nghe nước Bhutan, cái nước này cũng quốc độ Phật giáo hiền mà không có, không có chuyện trộm hết. Ở nước này cũng có, hay ở Nhật Bản cũng vậy. Nhật Bản có xã hội đen thì có, nhưng mà mình quên cái gì cả. Ngày xưa nghe ở trên tàu, trên xe lôi đi lại không mất, nhưng mà sự mình thì không được. Cho nên mình mới có dự nguyện, và mình nguyện trong tâm là ngày hôm nay mình không làm vi phạm điều giới. Thứ hai, giới hành là ngay trước mắt, thì lúc đó có cái từ Veramani là tránh, tránh khỏi, tránh, tránh, tránh xa, tránh khỏi, tránh khỏi cái sẵn sàng. Tức là lúc đó tạm lại mình làm thì mình không làm. Và cho nên tâm này mình có những cái chi giới, chi pháp để mình biết lúc nào thì mình phạm giới, chấm phạt. Mình đi, ví dụ mọi người đi học tới đây, mọi người đi xe máy, trời mưa xong, dứt khoát dưới bánh xe mình là phải vài trăm cái sạc, kỳ hiểm sạc, con này con kia, mình đằng nào chết, đúng không? Thì hỏi cái này có bị phạm giới không? Phạm giới không? Chứ mà rồi mình sợ, rồi mình lo, tại vì ở bên Ấn á, bên Ấn Độ có cái đạo là đạo, mình gọi là kỳ na giáo, mọi người biết không? Chinese, hay là Chinese luôn. Cái đạo kỳ na giáo là cái đạo loạn thề. Chứ còn coi một cái phòng sự thì cái đạo loạn thiệt này á, họ cho rằng cái nghiệp trên thân là nặng nhất, rồi mới đến nghiệp khẩu, mới đến nghiệp ý. Nghiệp ý là nhẹ nhất, bởi nghiệp ý mình sản xuất được. Ví dụ mình khởi ý diệt một người là mình không sản được, nhưng mình đưa cho mình dập con kiến, mình đánh mùi này. Do cái đạo loạn thiệt này, họ có cái chỗ trước khi họ đi là quen tên cho kiếm là hai bên. Họ cho rằng cái tội lỗi trên thân là nặng nhất. Trong đạo Phật giáo thì cho rằng quan điểm của Phật là nghiệp ý nặng nhất, khởi tâm lên nặng hơn là làm. Bởi vì sao? Tại vì mọi hành động đều do ý nghĩ, mọi lời nói đều do ý nghĩ là gốc. Thứ hai, nếu ra cần hay cầm giao việc người thì giỏi làm việc được người không? Hả? Tại một thời điểm trong vòng 5 phút đó, 10 phút đó việc được một người thôi phải không? Nhưng mà một lời nói có thể việc 100 người không? Việc 10 người không? Việc 1 vàng người. Ví dụ ông đại tướng nhất tượng danh thành vàng cục khô, ông đại tướng ông chỉ lên một cái tiếng quân đặt đường này, thay vì đặt đường này ông về đường này, quân của ông chạy một vàng mà ông đặt đường này thì ông không chạy một vàng. Một lời nói của ông thôi, ông nói na pháo vào cái thành phố này, người vô tội cũng chết, mà lính chặn lại ông cũng chết, đúng không? Ông tuyên bố dồi bò, thì dồi bò một cái đi. Người chết nói, người có tội chết nói, người vô tội chết. À. Gì nữa, trâu, bò, gà, vịt, chỉ đi một lời nói. Nhưng mà lời nói còn thua cái ý nghĩa. Vì sao ý nghĩa nặng nhất? Đầu tiên Hitler phải kiểm tra thế giới. Hitler phải nghĩ ra chứ, phải không? Rồi ông ấy ra lệnh. Còn bản thân Hitler ông có cầm dao diệt trên tay không? Có cầm súng diệt trên tay? Ông hình như ở đời ông chưa cầm súng. Nhưng một lần của ông 7 triệu người Do Thái chết, 6 triệu. Bao nhiêu triệu người Liên Xô chết? 20 triệu. Châu Âu chưa tỉnh, Mỹ chưa tỉnh, Nhật chưa tỉnh. Vậy một ý nghĩa rất vui. Một cái thành phố này dồn một quả bom nguyên tử từ một ý nghĩa là chạy đến, hoặc có những vị họ thân thông thì thành phố này đối với họ là một ý nghĩa đó. Cái thành phố này là tiệc hàng á, thành băng điện để họ có thân thông, hoặc họ có bom đạn. Cho nên có những lúc chúng ta không biết, rồi nghĩ rằng mình diệt chết không muội, diệt chết không rồi, rồi mình sợ đó là mình phạm giới. Sự thật trong giới nói rất rõ, khi nào thì phạm, khi nào thì chưa phạm, không phạm. Thứ hai, mùa này muội nhiều, mình lên hành thiền à, rồi mình cua cái tay để xuống nên một cái, giơ tay lên để nói. Tại vì sao? Con muỗi nó mới cắn à, bụng nó no và nó bay la đà rồi à, đúng lúc mình để tay xuống, mình để tay xuống đó là nó chạy. Mình thấy buồn không có cái gì cái cùng cồn cửa ướp giơ lên thầy mỏ. Mình có tạ ý gì đó à, do đó cái này không phạm giới, không phạm tội. Mặc dù con muỗi chết, con muỗi chết luôn năm 99, người Huệ chết mấy trăm người trôi ra sông, 500 người. Trong 500 người đó có ai diễn không? Có một cá nhân nào ra lệnh diễn không? Một ý nghĩ nào ra lệnh diễn không? Họ bị chí à, họ trả cái nghiệp nương trôi, nương trôi quá. Tại vì trước đây trong vô lượng kiếp sinh tử của họ, họ từng tạo một nghiệp như thế. Ví dụ một mình giả áo quân xong có thông à, mùa nóng quá kiện nó vô trong nhà vệ sinh mình à, nó đang bò à, nó đang bò như vậy, mình không để ý lật thao nữa, mấy trăm con kiện là trôi thế à, thì có những có trôi ra nó bám được thì nó sống, nó bám được nó chết. Hoặc mình vô trong bồn cầu, mình thấy có kiện, có dạng, có bò ở trong á, có cúng quăng, có bò gầy ra trong á à, mình vệ sinh xong mình, hoặc là mình vô mình chưa nhìn à, mình nhấn nước một cái nó chết đó, thì có ngay mình cũng chết kiểu đó. Đừng hỏi vì rằng mà à, ai mà người lớn tuổi như anh Thành nó biết làng bằng làng trôi ấy, năm hai năm mấy, năm ba trôi nguyên cả làng bằng làng, làng bằng làng là ở trên Hương Thọ sông Hai Nhánh. Trong hai nhánh đó chính là tạm trạch hữu trạch của sông Hương à, hai sông nó gặp nhau, hai nhánh nó đồng, thì năm đó luôn cả trôi nguyên lại. Hoặc năm tâm mấy ở ngoài Quảng Kỳ á, xuyên ngọn đồng, còn người họ làm bằng nhà rường á, mà cái nhà rường á là người ta không phải trốn xuống đất mà người ta kê lấy những cái trụ để khi luôn nó trôi cái nhà đó là ở cách đường lộ, đường quốc lộ 1 6-7 cây số, nhưng mà nó gọi là lụt quét, lụt rừng. Tôi nghĩ là cái nhà nó cứ đi như vậy, nó trôi tới quốc lộ 1, trôi xuống tiếp một cây số nữa, được lại đó, không bị gì hết. Tôi gì non con cái đó chỉ có những cái gì lung lay thì nó bay. Còn niệm dục thì nó trôi nguyên thành nhà. Mọi người cứ đứng trên cho nó trôi được đấy. À, gặp một cái cảnh vì hồi năm 80 là xưa ở ngoài Hải Tư còn kinh là thấy là như vậy. Gặp cái cảnh lụt năm đó ở về ống lụt mà ở ngoài về có lụt nhỏ nhưng ngoài đó lụt to. Cho nên khi mình tu, mình học rồi thì mình biết mình cẩn thận, mình lý tinh tế. Nếu mình cẩn thận thì sao? Có ngay mình lành cái quả đó. Vì khi nào đừng kêu, đừng mà ơi ha. Vì sao như thế này, vì sao khổ? Tất cả những cái khổ bây giờ mình đã nhận, khổ thân và khổ tâm là do chúng ta. Mình đã tạo trong quá khứ. Bây giờ mình vô cái giới đầu tiên Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami là con xin vâng được điều học nguyện tận xa tận sanh. Samadhiyami là con xin nguyện thọ nguyện Bồ Tỳ Chư. Sikkha Padang, Sikkha là học giới, Padang là cái điều giới, điều học. Viramani là tận xa, tận khỏi. Khỏi cái gì? Panatipata. Pana là chúng sanh có hơi thở, chúng sanh có sanh mạng. Atipata, pata có nghĩa là rớt, tức là làm cho chúng sanh có sanh mạng mà rớt đi, rớt khỏi cái sanh mạng, tức là chết. Thì mình có từ dịch là sản sinh, cho nó là rớt. Nó có cái màng mà nó rớt ra khỏi cái màng, cái giống quả cây gì mà nó rơi xuống. Pa ta là rơi. Pa ta có nghĩa là khỏi. Cái cách thứ năm, cái cách của trong tiếng Bali là như vậy. Như vậy là vẫn giữ điều học là nguyện tận xa sạc sanh. Bài này sư sẽ giảng rất kỳ, kể cả những phần sau mọi người đọc, nhưng mà thật ra để không giảng thì hiểu sai. Như thế nào là phạm cái điều giới này? Thứ nhất, có năm chi. Nếu mình làm đủ năm chi này mới phạm giới. Thứ nhất, chúng sanh có sanh mạng. Chúng sanh nào có sanh mạng? Tất cả các loài người, chư thiên, động vật người ta gọi là bò bay mãi cửa, tức là những con vật nó bay được, nó bò được, nó đồng đầy mãi cửa và nó cửa quay được thì gọi là chúng sanh có sanh mạng. Cái mình thấy được và không thấy được, có những chúng sanh không thấy được đó nè, hữu sắc và vô hình. Vô hình đối với mắt người trần cho nên mình thấy được, nhưng mình đụng đến sanh mạng của nó thì gọi là sạc sanh. Thứ hai là biết rõ chúng sanh có sanh mạng, mình biết đấy. Ví dụ con muỗi mình đánh cái đốt nó chết, mình không cúng biết nó là cái lo mạng sao? Tôi tưởng là muỗi già, muỗi plastic, muỗi tôm như là nói như thế là nguy hiểm, không được. Vì sao? Nếu mùi dừa nó cắn mình dí mà nó bay lên khi đó ai mà chế ra được con được. Đó là nguy hiểm. Thứ ba, tâm nghiệp sát hại chúng sinh, mình phải có cái tâm nghiệp này. Tâm nghiệp. Thứ tư, cố gắng sát hại chúng sinh, tức là có nỗ lực. Mình đưa tay đến mặt đất đó, có cố gắng á, có nỗ lực á. Nếu không nỗ lực thì cái tay mình làm sao đặt được, đúng không? Dù có mềm mà nhẹ nhàng cỡ mô, có nỗ lực đó, có cái tâm diệt nó đè xuống đó. Và chúng sanh ấy chết do sự cố gắng này. Mình cố gắng và nó chết vì sự cố gắng đó, chống lại sự cố gắng khác. Ví dụ mình thấy mùi, mình cố tình đập nó, nhưng mà mình đập chưa tới thì có người bạn đập chết được rồi. Vậy mình phạm giới á? Không, vì mình còn mới bụng trí thôi. Trí từ năm lên chục tâm thấy chết do sự cố gắng này nè, chứ không phải sự cố gắng kia, hiểu không? Hai người đều thi nhau đập mùi. Bây giờ họ bán cái vật mùi đó nè, mọi người mua về nhiều lắm, đổ bếp. Có phạm tội sáng sáng không? Đương nhiên em. Nếu sợ rồi á thì đám kế đó dùng qua vùng ra, đúng không? Ngồi trong mồm, thậm chí mua nhiều quá tới giờ ăn cơm đeo mùng mà ngồi mùng mà ăn cơm. Ở đây có ai từng ngồi trong mùng ăn cơm chưa? Từ khi đau, đau mở mùng được chứ. Chưa từng ở ngồi trong mùng ăn cơm không đau khổ. Hồi đó sư ra cái làng quê, mắng phải quê sư, nhưng mà ông bà nội ra xác ứng ra ở đó một thời gian. Hồi đó mới 10 tuổi, ngoài cái làng mà họ trồng khoai, rồi trồng cây thuốc lá, gọi là làng phong lái, phong lái ở làng đó, thì là nó là đất cả. Là buổi sáng á, ăn cơm là phải thắp đèn lúc mặt trời chưa lên, và buổi tối phải thắp đèn lúc mặt trời mọc và lặn rồi. Chỉ có buổi trưa ăn cơm trưa là phải ngồi trên mùng ăn ruồi dễ sợ lắm, mà phải bỏ mông xuống, rồi cả ôm mẹ về cháu, ba người là ngồi trong mùng để ăn cơm được. Ruồi kinh khủng, ruồi xanh. Vì cái làng đó là mùa đó là mùa ruồi, có hết mùa là hết ruồi, mùa gọi là mùa lúa lỗ, tức là lúa nó lên nó trổ hoa thì mình phải mùng. Chỉ còn buổi á thì đương nhiên rồi, nhưng mà làng đó sửa tới tối mù, không bỏ mùng, ngồi không bỏ mùng, đi biển á, gió biển nó phá tăng gia. Nước lờ qua đó có cái con gọi là con kia ngon lắm, con kia ngon lắm, nó giống như con sò không? Là hồi đó là về mua họ đi cao gì phá tâm gian, đúng là nó ngon, nó ngọt ăn tươi cho ngọt. Như vậy phải đủ năm chi. Thứ nhất, có một chúng sanh có sanh mạng, có sinh sống. Có chúng sanh chết rơi thì mình không sao. Thứ hai, biết rõ nó còn sinh sống. Thứ ba là tâm nghị sát hại. Thứ tư, cố gắng sát hại. Và thứ năm, chúng sanh ấy chết do sự cố gắng này. Thì cái tâm sáng sáng này nó khác nghiệp cái hồi mình vô tình nó không ngủ bị chết, nó nghiệp nó khác giới. Thì năm trong này thế này nghiệp khác nhau. Giờ cái cái mà bây giờ mình vô tình mình ngồi lên một cái vô tình đặng cái cửa cạp chết thân lam à, cả nó nhiều á, có nhiều quá. Hay là vô tình mình vua cái tay ngại đến buổi nhiều quá, vô tình mình đi học vô lỡ kiến ai mời liên hoan bỏ kèo bỏ đồ, mình thấy mình dập mà mình không biết luôn vì cái dạng mà dập là không biết chân dập còn biết đó. Chết thì nó thiếu cái chi nào trong năm chi này cô liên thấy nó thiếu chi nào chi thì nhắc có không có chúng sanh còn sanh mạng con kiến còn sanh mạng chi thì nhi biết có không không mình có thấy nó có biết nó đó đóng cửa khi nào biết tức là nó mình phải thấy phải biết còn đây thứ ba tâm nghĩ sát hại có cố gắng sát hại không có mình đi bình thường mình đâu có cố gắng là phải nỗ lực lúc nữa không đi cái cố gắng mình để đi chứ không phải để chiếc năm cũng năm có nhưng mà không phải do sự cố gắng nào do đó năm có vậy thì mình không phạm giới sát sân không phạm giới sát sân nhưng tại sao đùng đùng một cái bào luộc làm mình chết vì sao bào luộc làm mình chết về ai sát mình cái nghiệp này sau khi mình sát sân một sinh mạng diệt người hay diệt vật đoạn địa ngục đôi gì đó nếu cái nghiệp đó cho quả tái sinh thì tái sinh đoạn địa ngục ít nhất cả ngàn cả vài kiếp cả vài chục triệu năm cho đạt đời rồi á rồi sinh lên làm gà làm vịt để cho người ta cắt cột nhục lòng bà sinh làm cừu làm dê cho họ cắt cột nhục lòng bà để cái hế rồi sinh được làm người nghe tội rồi sinh được làm người làm người sống thì bị gì bị tội sự quá hay không sự quá cũng bị tự tình hoặc không tự tình thì ốm đau bệnh tật mà bệnh nặng á rồi tai nạn thương tật ví dụ như hồi trước tôi thấy bè chính chim bắn chim rồi người đó là từ nhỏ lần lên gạt tay gạt chân tình lên 50 lần nhưng còn người không bao giờ bị đó là bị họ mọi những chuyện nghiệp đó ôi thằng nghiệp là một vô cùng vô tận quả hồ nghiệp là vô cùng vô tận mình chỉ mô tả trong một cái khu vực giới hạn nhỏ để mình hiểu chứ còn không nói ai có ý kiến gì vì đâu đây rất nhiều câu hỏi và nhiều vấn đề rõ ra trong này chứ không phải lần sau này mình lờ vô tình diệt rồi mình hồi tiệc hồi hành vô ích đấy. Không nên hồi tiệc hồi hành vì mình có cái tâm chủ ý nghiệp khác giới khác với nghiệp chứ nghiệp khác với giới bây giờ nghiệp của tại mà mạnh lần quả nào là mạnh hơn quả của tại ý mà cực với giới là nó nặng hơn so với cái nghiệp mà mình có những nghiệp không có giới và có những giới không có nghiệp không tạo không nằm trong thập thiện nghiệp thập ác nghiệp chẳng hạn không cái quả quả sao cái quả của cái từ nghiệp nhỏ này á là nhỏ hơn so với quả mà do mình tạo ý mình tại ý á là cái quả nặng hơn là tại vì còn nếu không có tạo ý có quả không có quả nhưng mà không có quả có quả chứ không có ý là cũng có nghiệp chứ cũng có nghiệp không có nghiệp tạc ý chính là nghiệp mà không tạc ý thì không là rồi có mà chết vô tình nó thì là cũng là nghiệp á có nghiệp á chết vô tình nữa là quả của nghiệp ok quả của nghiệp khi hồi nói không ví dụ như mình thấy kiếp một bầy kiếp mình lật nước mình nhấn nút vài kiếp trong bồn cầu nó chết á cả đào tạo thêm nghiệp á nghiệp đó nè thì một ngày nào đó một kiếp nào đó với người đó sẽ không sinh ở những cái sự mà không bị luộc mà phải sinh ở những sự hàng hạ hoặc luộc nhiều và luộc nhiều thì nước trôi mình ra đó là quả duyên sở của nghiệp, quả của nghiệp, nghiệp mình đổ lượng cho kiếp thế. Tôi có tạo ý. Có. Dạ, con nghiệp nó có tạo ý là con này mình có tạo ý. Ví dụ mình đến đây để học, chứ mà đến đây để dập kiếp thế là vui quá, thì mình dập kiếp thế tại đó tạo ra nghiệp, cho nên không còn quả. Không còn quả. Rồi vô tình nó cũng có quả đó, vì vô tình chết đó nó cũng có quả đó. À, vô tình. Thì vô tình đó là do nghiệp của quá khứ, một nghiệp nào đó. Nhưng mà thay vì chết dưới tà ý của một người nào đó, thì bây giờ không ai tà ý hết, mình vẫn chết. Vì nghiệp mình đã chưa hết, đã đạt đời luôn chưa hết, cho nên bị chết, chết trôi. Một đứa bé nó nhảy xuống sông, nó chết trôi, nó đi tắm, nó chết trôi, thì có ai tà ý về nó? Không có. Nhưng mà quả qua được đây, nó làm người ta chết, kiểu bằng nước, chẳng hạn như vậy. Hả? À, do đó là... Ở đây là... Ở đây là... Là trường tư sẽ... Quả hồng nghiệp là có tạm ý, mình thực ra khi mình diễn vô tình là mình có tạm ý mình á. Cũng được. À, tức là khi mà mình bị quả vô tình đó thì mình cũng phải lo cho là vô tình mà mình bị quả đó, mà do nghiệp trước đó, nhiều nghiệp trước đó. Nhiều vô lượng nghiệp. Cho nên bây giờ mình nói chuyện này nè. Bây giờ mọi người đi vô nhà vệ sinh, phải nè. Phải nè. Trước khi đổ nước, phải nè. Mình có tạm ý đổ nước không? Có. Có. Tại ý đồ nước thì phải lo mà con à, dẫn đến trời đồ mưa à, thì lo mà con phải không? Tại vì mình thấy kia hả nè, ví dụ mình thấy con kia mình biết thì khi đó rồi mình nói con việc của tôi là đồ nước, con nói chết là việc đó, cái đó có nghiệp á, có quả. À, mình nhắn tay quá. Mà cái đó là thuộc kia là sát sanh. Sao đây là ý nói là vô tình đây không vi phạm sát sanh á. Mình vô tình không tạo quả đêm mà. Thế hồi này họ chỉ dù rồi. Nhớ mình vô tình thì không không bị quả. Nhưng cái kết quả mà chết vô tình á. Chết vô duyên. Ví dụ như ruột đôi là chết vô duyên á. Hả nè. Chết một cách vô duyên. Hoặc hai ba tên lưu đà, hai ba lưu đà, hai băng lưu đà, nó bằng nhau. Mình ngồi ở nhà, rồi đà lên trời, nó rớt xuống mái nhà mình, lục đầu. Có thiệt không? Cách đây năm khoảng 2003-2004 á, sư đang ở Vân Cốc, có ông đi xe buýt. Ông ngồi xe buýt, ông ngồi sạc cửa, ông ngồi. Thì ở bên nữa là các cái trường mà học nghề, là trường này, trường kỹ thuật này và trường kỹ thuật kia là toàn là hai trường nữa là cứ rè giáo đi để chạy nhau à, thành một cái tiên lệ ở Bắc Cốc mà ngay đi ngang về cái trường trung cấp về cao đẳng dạy nghề nữa đó, mọi người sợ hết vì chạy nhau hoài. Bữa nay chế đàn bằng nhau, nói là vì bên phải họ bạn được quyền bán súng, mua súng nếu có giấy phép của công an tư nhân này, thì mua súng về là có súng bờ trộn súng với cha này đi bằng nhau. Cái bữa nữa thằng bắn qua chi thiết cái này này, bắn ba phát chi thiết mà bọn kia cũng hết sợ để dọa được chứ. Thì một cái viên nó lên trời, nó rớt xuống, nó xuyên qua cái xe buýt thì nó lên cao, nó rớt thẳng, nó xuyên luôn ngay đỉnh đầu ông này à, thì cái đó là cục chi thôi, cái nộp thì nó nộp rồi. Ông ngồi vậy, ông không bị gì hết, không chạy máu được, không có gì hết đó. Tại vì rớt qua đấy thì máu nó chạy ngược lên thì tóc tai rồi mù nọ qua ông nữa. Đến khi xuống xe rồi tới phải hơn 2 cây số nữa mới đến bến xe. Mọi người xuống ống này đứng ngồi. Thì người đi thu tiền họ mới tới nói đến bến rồi bạn, quê bạn xuống đi. Thật ra đến bến là tài xế với ấy là vào họ trả tiền rồi họ uống nước họ để ra cá mới là phải 10 đến 15 phút sau. Thì họ ra thì ông này đứng ngồi nói bác đến bến rồi, bạn mà muốn đi lại là bạn phải mua vé mới. Bởi đồ ngốc chết rồi. Không ai biết tiền chỉ chờ của mình việc tạo lên. Hoặc bác sĩ tiêm cho ra ông chết nó cũng hơi mệt. Nguyên biệt bình dân. Như vậy là chết vô tình. Hả? À, do nghiệp trước đấy ông có tài ý làm cái nghiệp gì đó. Vâng bằng chuyện như thế. Ví dụ bây giờ cái này để lần có căn này. Ví dụ đàn trường đàn cướp về mới đi diệt thần A là ta. À, thằng mới đi đến bắn vô thằng A. Nhưng mà thằng B đến bên cạnh. Viên đạn trúng thằng B chết. Hoài rằng cái ông mà bắn súng này có mang nghiệp sản sanh không? Không, vì ông tại gì thằng A? Vâng, vâng, mang nghiệp sẵn sàng. Tại vì có tà ý diệt người. Ở đây là tà ý diệt người. Chúng sanh có sanh mạng. Biết là người. Biết rõ chúng sanh có sanh mạng. Có tâm nghiệp sát hại. Cố gắng sát hại chúng sinh ấy. Chết do sự cố gắng. Nhưng mà trong chủ giải, cả ngay trong chủ giải có hết. Đại sư không phải nói theo ý của sư. Trong chủ giải tàng luật nói là cái ống mà ra lệnh ấy không tội. Nếu ông ra lệnh diệt A mà cái người đi thi hành công vụ diệt A đi thi hành việc đó thì ông, cả hai ông đều mang tội. Cái ông ra lệnh và ông thực hành. Nhưng ông thực hành đi diệt B thì ông ra lệnh không mang tội. Miêu ngã cũng vậy. Cái chí phạm, cái chí phạm cũng không được. Không không. À, trong giới luật á là ông ra lệnh không chết. Ông ra lệnh, ông bảo rằng mày hãy cầm dao với diệt thằng đó. Ông này tới sẵn khẩu súng lấy súng bắn. Cùng ông đó chết, ông A chết thì người ra lệnh không tội. Không mang diệt thằng sao. Như vậy mấy người mà họ có ý tại ý. Họ có tại ý những người mà người đó không chết thì họ nghiệp của họ là gì? À quả của họ là gì? Quả của họ không làm giới chứ mà họ còn quả của họ có tại ý. Có tại ý giết mà giết mình qua như gần 3 sợi tức là 1 sợi còn 2 sợi thì họ xong quá. À thì sau này họ bị cái nghiệp đó nè. À cái nghiệp bị giết bị gì đó mà cũng không chết. Hoặc là sập nhà gãy tay gãy chân đứt lại một sợi gân. Cho nên á cái trạng này lý tệ lắm chứ không phải mình nói không sạch sanh là rồi. Cái này rất lý tệ và có nhiều cái. À bây giờ còn trường hợp nữa. À, cho rõ luôn để sau này mình biết mà mình giữ và mình an tâm. Hoài rằng tư sản trong mắm tôi sẵn sàng không? Có. Chúng sanh cả mình cả. Chúng sanh lên mình nhận nhau. À từ xã không mang tội sản sanh, không phạm để sản sanh. Cái nếu mà sư nói mà sư học ở trong chủ giải trong tầng luật thôi sư học. Thứ nhất cái chữ trong này họ giải rất rõ từng từ Bali. À Pana chúng sanh gọi sanh mà tức là chúng sanh khác không phải mình. Mình khác chúng sanh khác. Hả? Nếu mà tự sát thì gọi là mất nghiệp. Bất, không có tội sát sanh, không phạm giới sát sanh. Tại vì sau đó mình chết rồi. Và chúng sanh ở đây trong chú giải ghi đó là chúng sanh khác, người khác hay là vật khác, thì con vật khác, không phải chính mình. Thì ba ta là hơi thở, ba na là hơi thở, chúng sanh có hơi thở. Ba na là chúng sanh khác. Chúng sanh khác. Chúng sanh khác, chân phải chính mình. Cho nên những người tự sát thì không phạm giới sát sinh. Nếu mà có một người á, là tác ý là muốn giết người đó, giết người khác mà cứ tìm cách giết nhưng mà không giết được, thì là mắc nghiệp xuất sinh, không giết được, không giết được người đó. Thì giống như hồi này nói rằng, tức là mình muốn giết một người, tìm đủ mọi cách giết một người, không thể giết được. Nhưng mà ngoài cách họ thì bị thương xây xác thôi, màng họ lớn, chẳng hạn như vậy. Thì người đó mắc nghiệp vậy? À, người đó không phạm giới sát sanh, tại vì cái chúng sanh đó chưa chết đó nè. Chúng sanh này chết do sự cố gắng này đây, dạ. Đây chưa chết, không chết. Dạ. Thì không mắc nghiệp, không mắc tội sát sanh, nhưng mà không mắc nghiệp. Mắc nghiệp gì? À, nghiệp đây là làm hại chúng sinh. Làm hại chúng sinh. Tức là họ không chết nhưng có thể chợt tay gãy chân, hoặc là khổ sở, trộm chui trộm chuột, làm cho người ta khó khăn. Thì trong một đời nào đó, mình sinh ra mình cũng chạy trốn. Chạy trốn nhớ Anna Frank, biệt ấp biệt Anna Frank, chạy trốn Đức Phương Xà, phải không? Người Do Thái. Người Do Thái, chạy trốn. Anh ta thành ấy, năm màu thân và chạy á, 75 và chạy á, á chạy tay tú, là vì sao? Á, đó là quà của nghiệp mình truy sản người ta, do đó năm 68, năm 75, năm 73 thì chạy đó. Là người Việt Nam năm ở Huế thì năm màu thân phải chạy ra miền rồng ha. Năm 72 thì đánh đâu ngoài Quảng Trị đấy, mình sợ chết mình chạy. Nói chạy vì sợ chết. Nhưng mà do cái quà đó, quà mình hù dọa người ta, trong cái giờ bị hù là lo chạy. Những người sinh mà gần 75 thì không biết. Rồi gì nữa, 75 thấy cảnh chết dưới địa phương an ha. Đó, bỏ chạy chết bỏ, hay là những người ở miền Bắc thì bị tới ra Hà Bông chạy chết bỏ, bị người ta truy sát, có phải mình muốn giết niêm phong bất cứ người nào nào muốn giết, chính phải là riêng quân đội hay nhà mình không? Thì mình nó thả bom, mình về chỗ phải sơ tán, miền Nam gọi là tạm cư, miền Bắc gọi là sơ tán, đó là nghiệp. Mà mình tại vì sao? Tại vì cùng thời điểm đó, nếu họ sinh ra ở Philippines, ở Thái Lan, ở Singapore, hay là ở các nước khác, họ bị cái nghiệp đó. Ở Nhật, ở châu Âu đoạn đó có chuyện đó. Giả sử như một người đại tướng mà họ rất là cho giết người thì chúng sanh đó chết, nhưng mà họ thực sự họ cố gắng giết không, họ chỉ nói, họ chỉ rất lần thôi, họ có tâm thôi. Trong này có rất rõ cố gắng sát hại chúng sinh bằng gì? À, bằng tâm, bằng phương pháp. Phương pháp gì? Tiện quân, đại pháo, dùng đại pháo hay là dùng không quân, dùng máy bay ném bom đấy, cố gắng sát hại. Họ ngồi họ bấm nút thôi, hoặc họ cố gắng bấm nút. Dạ, sư ạ, có thể xin đưa thêm một cái trường hợp ví dụ như thế. Tức là ví dụ như là mình bị đừng mà đừng có kể là bị cũng nhỏ khi có do bò này hại, hoặc là ví dụ như mình bị một cái bệnh đó đi chơi với cái khoa học người ta xét nghiệm thấy mình bị virus. Thì trong trường hợp như vậy, ví dụ như khi mình bổ thuốc, tức là mình dùng chỉ của mình là chết cũng do do bò là bò có virus, và cái người bác sĩ một cháu uống mình uống, thì bác sĩ trong cái giờ đó với người và mình nhắn lên người thì mang tội hay là bác sĩ mang tội có bị cái phản để đi nói rõ luôn nhé. Vì trong này tổng cộng hai vấn đề, nếu con virus không mang tội, vì con này không phải là con Phật, chúng không phải là chúng sinh, con này chưa đủ để tạo thành chúng sinh. À, con này là chúng sinh này. Biết đúng câu sùng chúng. À, vì đây sư nói cho rõ cả ngày bỏ lên, không tin. Kể cả con sperm của bạn, mọi người biết sperm không? À, thì nó cũng không phải là chúng sinh. Do đó là con sperm không thể mang con sao sao. Biết tên, tinh trùng. Tinh trùng á, tinh trùng mà chưa phải là một chúng sinh đúng không? Chưa phải chúng sinh, à, là con virus. Con vi trùng là chúng sinh. Con vi trùng chúng sinh à, mà có tâm thức. Có, nó sống mà, nó sinh sản được mà. Con này là nhân cơ, con này cũng nhân gì đó, nhưng mà con bỏ gầy cơ vậy là chúng sinh. Nhưng con bỏ động vật, bỏ gầy là động vật, con vi sinh. Con vi trùng có sự thẳng lắm. Vi khuẩn là nó như thực vật thôi. Như thực vật, để con này bị rồi. Động vật nguyên sinh thì có. À, động vật nguyên sinh. Con trùng rồi thì có. Nhưng mà con dung một sản là tìm được anh hỏi. Phải nè. Bây giờ nhà sư nói cụ thể luôn, nhà sư có mấy cung sản lá, sản sơ mỹ, cung dung. Nhưng có đây là con trùng sinh này, biết sao? Giờ làm sao? Bác sĩ phải làm thế nào để thoát tội sản sinh? Nếu bác sĩ tác ý cho thuốc chữa bệnh mà người uống thuốc, tôi uống để chữa bệnh, tôi đau bụng, còn do gì là do khoa học, tôi biết được không biết, tôi không quan tâm, tôi muốn dùng sản cảm thấy nó đau bụng đúng không? Khi muốn làm thế nào để đau bụng? Tôi có tạm ý giết, tôi tạm ý chưa được. Đó nè. Ví dụ như có những cái nhọc, có voi, có bò trắng á, mình bỏ thuộc vô nó chết. Ví dụ con voi mà nó nhỏ á, mình thấy, nhưng mình bôi thuộc vô nó chết. Thì mục đích của mình là để chữa cái ghẻ, cái vết thương. Mục đích của mình là chữa đó, buộc con khám là việc bác sĩ. Còn bác sĩ mà tuyên bố diệt sản, diệt dung là việc của bác sĩ. Nếu bác sĩ nói tôi phải cho thuốc diệt cái con này thì bác sĩ mang tội sản sản. Nhưng bác sĩ nói tôi cho thuốc này để ăn khỏi đau bụng, bác sĩ nguy hiểm không? Bác tí nữa nói cái bác sĩ nguy hiểm vì học cái này phải tích bị hết luôn. Để làm gì? Để cho mọi người sau này đặt cái nghiệp mà sư sẽ nói tiếp. Cho nên uống thuốc để chữa bệnh thì phải gì ta? À, nó là cái cách gọi là chi vậy? Lắp luôn. Lắp nhưng mà mình biết lắp rõ ràng là mình nguy biện. Sợ mình nguy biện ấy chứ. À, nguy biện thì phải. Nhưng mà lắp luôn, mình biết thiệt thì thôi. Ví dụ đớn đi. Thế này, đớn đi. Đương nhiên là phải biết đó. Nó biết. Giống bác sĩ thì đương nhiên phải biết vì họ cho cái thuốc đó. Là phải biết rồi đó cũng đương nhiên phải biết gió dung, gió sản thôi. Họ phải biết. Thế tại vì họ là cho thuộc để chậm đốt. Họ biết cái thuộc là nhiệm dung, nhưng mà cho thuộc để chữa bệnh đi. Thế á? Lật luật, đã có luật thì phải có lật luật. Luật thì cũng lật luật. Cho nên nếu tại ý như vậy, hai tại ý khác nhau á. Tại ý gì nhiệm dung sao? Trong đầu họ là hai cái đó đông nghi ạ. Nếu bác sĩ học cái này rồi thì hai cái đó là hai người. Mà họ không học thì họ phạm tội. Tạm nghiệp. Nhưng mà khó quá vì họ có thông minh, họ biết quá rồi. À, họ biết. Thì càng thông minh thì xuống địa ngục càng nhiều. Để xin nói tiếp cho một trường hợp rất cụ thể. Bây giờ bố mẹ, người thân của mình nằm bệnh viện. Sắp bằng ông thơ, ông thức ăn. Bây giờ bác sĩ nói sắp thức vật rồi, trong nhà họ đi quyết định rút ông hay không rút ông. Tại trường hợp rất cụ thể mà chúng ta gặp rất nhiều. Và cái quan trọng nhất. Nếu là cha mẹ thì con cái. Mọi người nghe ngu nghịch đại tội chưa? Ngu nghịch đại tội đó, trong tội đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, nha. Làm Phật bằng máu, làm Phật bằng máu và chia rẽ tăng, chia rẽ tăng được. Đó là năm cái tội nặng nhất trên thời gian này. Giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán. Bây giờ người nằm đó là mẹ mình. Bây giờ nuôi tiếp. Anh chị em than quá rồi. Nuôi tiếp không nổi, không ai được à, thuê người thì không bằng. Mà còn thuê người mình phải thở, chi phí cao quá à. Một mẹ nuôi nổi 10 con, 10 con nuôi nổi mẹ, chi phí cao quá, tính toán. Thôi để ôm mẹ đi được quá. Năm ôm mẹ đau, thương ôm mẹ quá, cho ông mẹ đi như vậy á, bằng cách rút tóc. Nếu ai có làm y tá thì đừng có dài mà đi rút. Bác sĩ vẽ có trường hợp đi gia đình kỹ rồi, ngày mai em rút tóc đi để cho gia đình họ rút, đừng có dài. Bởi vì mình rút mình là người sẵn sàng. Tại vì sao? Mình đang được bác sĩ và mình biết việc đó là người ôm mẹ sẽ chết, mà ôm mẹ họ thì không phải cha mẹ họ, không phải cha mẹ mình. Mình đừng có dạy được, y tá đừng dạy được, bác sĩ đừng dạy được. Trong gia đình, nếu anh chị em họ quyết định, chỉ người con, 10 người con ký vô giấy rút tóc, mình là một người con, tôi không rút. Còn anh chị có quyền số đông số ít chi tùy, nhưng mà tôi không đủ, tôi không thể. Nhưng mà anh chị đông mà anh chị nói lấy đa số thì anh chị đủ thì tùy của anh chị. Còn bản thân em, bản thân tôi không đủ, nghe nha. Còn mình kỹ vô đó là 1/9, 1/10 của tội giết người, giết cha mẹ. Mọi người nhớ cho đấy, nếu không học cái này là chúng ta vô tình giết cha mẹ, kiếp sau đủ là xuống A Tỳ Địa Ngục ngồi chơi, ngồi chơi đó. Cho nên mình rụt đầu. Còn anh hai nặng tính để tao rụt cho nghiệp quả. Cái kiếp này mình sinh ra vì mình chung những cái nghiệp gì đó với anh này với chị này, với đó sinh cùng một chỗ mà ra, cùng cha cùng mẹ. Nhưng mà sao lúc nhỏ nhỏ ở trong nhà chúng thì còn thân thiện, còn này, nhưng mà lớn lên một cái cơ may nhẹ, con ai người nào vui thì đừng hòng. Nhiều khi anh chị em ruột giao mua nước vui tại vỏ mà có cho mình đông nào đó, đúng không? Thậm chí thì hôm ngồi mình ôm về tâm thấy ba anh chị em, ba chị, một cậu một trai cũng 40-50 trở lên rồi. Mẹ để lại cái nhà giấy tờ là 2.6 tỷ rồi bán đi mà nghe nói là lên tới 3.2 tỷ. Cậu con trai mà không được, hai chị với em gái, tức là ba chị với đứa em gái là ở nhà toàn rập với nhau. Bây giờ phải chia 3.2 tỷ để ra cho ba người, chứ không thể là 2.6 tỷ. Bên này nói không, bạn được chứ nữa, vậy tặng mừng đem. Mi đi xa rồi, thế này thì nào, cãi nhau. Cuối cùng, cậu này nói, không được. Quý vị này cứ diệt lên, nói đó, mi ngon mi diệt đi. Mời nói mi ngon mi diệt, phải vun, rụt cái dao thải ra, lùi và chỉ liền. Cô em chạy vô, cãi, lùi luôn, hai xã. Mới coi TV vô tình đi qua bên hôm thì có mấy người khách kêu sư qua để mở lấy chìa khóa, mở đưa chìa khóa phòng cho mình. Xong cho nên anh chị em chẳng quá là duyên gặp nhau, mà còn phải anh chị em vô cùng đăng thẳng từ nhỏ đến già đó, tục tỏ nhiều sự, mà nhất là thời buổi bây giờ cái chuyện mà đất đai nhà cửa là cái chuyện nhức đầu nhất, nhức đầu nhất. Nhà nào có hầu nhất, miếng đất chia ra mắm muốn, mắm phải thời bây giờ, thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên tội nặng nhất giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, làm chạy mẫu thân Phật, Đức Phật, và vì Đức Phật là diệt được hết. Vì sao là diệt được hết? A La Hán vẫn bị diệt nhưng Đức Phật không, là vì ba la mật của ngài thì tỷ số mình đọc ba la mật quá lớn. Ngài không thể diệt vì dưỡng một cái giá nào, vì tất cả những cái nghiệp mà ngài diệt người trong quá trình sinh tử ngài trả hết rồi. Ngài bị giết lại quá nhiều rồi, cho nên là kết luận chỉ còn người làm hại, người vu oan giả họa thì vẫn còn sống. Cho nên cái chúng ta học cái này học thật kỳ để biết, vì cả nếp ứng xử trong đời sống rộng ràng, ai làm nghề y định với giả mà đụng đến mạng sống của họ, mình làm vì như công lệnh thôi mình làm y tá mà bác sĩ lệnh ruột dây là không biết thì thôi, còn biết rồi dạ gì là á. Hoặc là hồi xưa tôi có một người anh người bạn kể, mình nghe rung động và dùng sự phá thai một tuần. Anh nói bây giờ anh vốn là anh là sinh viên 5 năm ở bệnh viện Huế thôi, mà cách đây những năm 70-80 mà một tuần đã anh đã là thành tích của anh đã 35-36 cái rồi đó. Nhưng cái này chúng ta cũng không làm, vì sao? Khi nào có sinh mạng chứ, có trong bụng thì vừa hôm nay ấy, tức là patisati, tức là đầu thai, đầu khi nào khi đó có đầy đủ chúng sinh trong rồi, dù là chỉ giọt thôi. Cái giọt mà mình dùng cái đầu cộng trá đọt trá, mình thấy nhỏ nhỏ mình nước mình bổ thật là cái quá tắm dùng vô trong dầu ấm rồi mình rải bay lên để khi mình sọt trên đó thì nó cái giọt dầu con sọt trên đầu tắm là chúng sanh mới đầu thai. Đấy. Mà mình chỉ cần uống thuốc trục nó ra là sản sinh rồi. Sản sinh rồi. Mà sản sinh này còn dễ sợ hơn nữa, hơn đi diệt người nữa, vì đây còn này. Còn này. Cho nên nếu mà gặp những trường hợp thì mình cố gắng tránh tội đa trường hợp. Mình cứ hay nghĩ ví dụ công kiện hôm sau thì cha mẹ là quan trọng à. Rồi là người thân, mặc dù mình có thiện chí muốn cho họ hoặc cái đau mà nhất là bệnh ung thư, nó đau dễ sợ lắm, nó đau nó nhất mình nhất là ung thư mà lục phủ ngũ tạng á, gan phôi thì con sống được lâu với gan thì cỡ 4 đến 6 tháng. Nếu uống thuốc, gan tùy là lắm. Uống thuốc đông y thì như ở đây thầy sư Tuệ Tâm có chó thì một cái anh nhà báo, anh đến đây từ hồi xây chùa thì anh sống được hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm. Nhưng mà bác sĩ thì nói trả về từ ngày phát đến ngày chết thì bác sĩ nói khoảng 4 tháng. Thì lên bác sĩ còn khoảng nửa tháng nữa thôi anh về, chỉ về cho anh chỉ tại anh thì tối đa là chừng nhỏ không hơn 6 tháng. Đó là bác sĩ nói dư ra, nhưng mà về đây thì hết đường. Có tin thầy đó, sẵn là nhớ tin tưởng là chỉnh phải uống thuốc bắt một cái thuốc họ kiểu cái vảy vảy trúng vảy tê tê, rồi mà đến khi mà đốt nó lấy tánh thì kháng thuộc khó chịu lắm. Mà anh muốn mà đắt tiền lắm, mà anh muốn như vậy là cùng trường kỳ sống cùng đi chùa được, sống được 2 năm rưỡi bình đỏ và là trời kêu. Như vậy nếu chúng ta biết thì ngay cả dung sáng mình cũng đừng xâm phạm. Còn riêng ai mà chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận cuộc chơi là sao? Cứ giết, ví dụ dung sáng thôi, trục cho nó ra, cho nó sổ cho nó ra thì chấp nhận. Tại vì những lúc mình từ mình nhỏ đến lớn mình biết, đến bây giờ mình được học thế này thì mình đã lợi phạm rồi thì cho qua. Đừng có ăn năn hối tiếc nha, vì ăn năn hối tiếc là một cái tâm rất xấu, rất nguy hiểm. Nó lợi rồi cho qua, từ nay sắp lên mình làm tổn thương những con cái gì mình vậy. Chứ nhỏ nhỏ mình chơi gì lấy cái tâm mình bắt cũng chung chung quay đó, nhà vô trong điện đó, trong cái ống đó cho nó bay, hoặc là bắt mấy con dễ cho nó đá nhau, hay bắt mấy con kia, con khi mà nó gọt nó kêu cặp cặp cặp cầu kiến à, bộ tuổi nó bỏ vô hộp diêm chết cái lửa vợ còn xứ là khi mà về quê thì được chơi mấy cái đó, đó. Còn ở thành phố thì không có, thôi là nhà thì ở thành phố thì không có, phải về quê mới được. Công dễ là sao rồi đó, mình chơi những cái trò còn là sát hại là không. Nhưng mà có cái duyên nghiệp từng người, ví dụ như sư đúng lên câu cả không được, còn câu được vào ba tôm nửa ngang từ nhỏ, con cả là câu được một lần đi vì là em con cầu thì cái thằng này nó giỏi cái câu cả và mặt chim à, nó có tay sạch ngư, tay sạch điều, nó bắn chim. Mình cũng bắt chước bắn một lần, cái ao cá nó trục đánh, nó đau điện luôn nè. Kẹo nã, cũng lam nã, bắn một củ, bỏ nghề luôn. Chưa bắn chết chim nào. Cắt của gà, của vịt hơi nhỏ nhỏ, mười mấy tuổi thì có. Trong nhà bữa, cục đất nè, mùng 5 tháng 5 nè. Là nhà nào nuôi vịt mà nhất là cái tồi gì đó đào trù bên sau có một cái vật đất trong cái mình gọi cái nương thì nhà sau là moi trù rồi nhảy qua nhà hàng xóm moi nữa, ồ bắt từng lon trù như là về cho vịt ăn màu lớn rồi tới một năm là năm cắt cổ vịt cắt cái nhà vào. Nhà đông người thì 2-3 con là được. Những cái nghiệp đó mình biết hồi nhỏ mình biết. Nhưng bây giờ mình biết rồi ấy, thì mình đừng có ăn năn hối lỗi. Tức là mình nguyện không làm được không. Chẳng hạn như bây giờ thì quá sướng, ra chợ quá thì mình ăn những công vật của họ bạn đó, ăn tội chi không? Mình nhá, cũng trực thiệt. Có gì đó nhá, mình ăn ngày nào con tôi đừng có lý do vì mình ăn mà người ta phải giết. Mình không ăn người ta phải giết, đúng không? Mình không ăn nhưng mình đừng có đi đặt, mình đặt ngày mai cho tôi 100 kg thì người ta sẽ giết thêm, còn người ta bạn phải chở. Đó có phải là chúng sanh có sanh mạng không? Cái con gà người ta treo, các bạn phải chờ cái cục thịt gà đó là chúng sanh có sinh mạng á. Chết rồi mà. Có sinh mạng á. Khi mình ăn ăn thịt gà thịt vịt mà không do mình giết thì mình ăn cái gì? Ăn hữu cơ thôi và vô cơ thôi, đúng không? Mà nói cho cùng thì mình ăn những cái hydro, oxy, nitơ, carbon. Ngoài ra có gì nữa? Cực còn gom lại thì là chrome, Protein và protein, lipid, glucid. Tiếng nào đó? Thì mình đâu có ăn sạch mạng đó, đúng không? Có ai ăn sạch mạng được không? Có. Động vật nó cũng còn nó ăn nguyên cả cũng nai cũng ra đó, nó ăn sinh mạng, ăn sống á. Ăn tươi luộc sống thì gọi là ăn sinh mạng. Con đỏ đây mình ăn protein thì vì sao người mình có protein á? Có, mình đang ăn vô để nó và nó bổ, nó dưỡng cái cơ thể mình thế thôi. Tại vì con người khổ cái là phải ăn. Ăn là chuyện lớn quá. Chuyện lớn là chuyện nhỏ. Chuyện lớn. Đại sự. Vì sao thế giới này có chuyện tranh, có phải do ăn không? Do ăn, danh nhau miệng ăn. Đúng không? Miệng ngã có đánh nhau vì danh nhau miệng ăn. Một lời rồi miệng ăn. Mà ăn đến bao nhiêu? Mà khổ lắm. Danh nhịp nhau miệng ăn. Đạp đồ nhau miệng ăn. Đánh chiếc tranh quyền của miệng ăn. Mà ông ba bên đó tôi nhìn nhập khẩu vô tan là sao? Là bố không biết bên tan đi hết đó. Tan là chi? Tan trứng. Vô đau rồi, bầm tiêu rồi. Mà đó, một giây mà chưa. Thưa nhà, thưa xem cái băng vì đang mà từ sáng rồi thì từ sáng đang có cái lỗi chí nghiệp chí thêm là nghiệp chí cái đêm. Người mà từ sáng á, người từ từ á, không phải một đời họ từ từ, nhiều đời họ đã từ từ từ thành thói quen, cho đó người đó khó bị những cái bệnh về thần kinh hoặc là những cái bức xúc. À, những stress, những cái mà buồn hận rồi gì đó, hận tình, hận đồ và muốn chết. Nhưng người đã có ý định từ từ thì trước sau rồi chết. Trước sau rồi chết. Hoặc thắt cổ không được theo buồn thuốc không được thì nhảy lầu, nhảy sông, vân vân. Thì những người này đời được họ cũng tin từ từ họ. Do tâm thái của họ bị bi quan, yếm thế, thấy đời có gì vui, làm ăn thua lỗ thất bại, cho nên cái đó nó đi thành cái trục tự, cái nhận thức của họ trong đời sống của họ. Cho nên kiếp sau người này cũng dễ từ từ lắm. Họ từ nhỏ những đứa trẻ đó, những người đó là đứa trẻ cũng không hoảng bán, cũng giao tế rồi rất là yếu thế nào, đó là truyền thống chung. Còn những người thất cơ lỡ vận làm ăn như vậy bị một cái gì đó, bằng một buôn bán gì đó, biệt thu công quỷ, tiền tỷ nhiều quá hết đường thì lại khác muốn kết liễu mình. Thì trong chủ dài nói rằng chúng sanh có sanh mạng là chúng sanh khác, không phải mình. Cho nên nghĩ sát hại chúng sanh chẳng phải là nghĩ sát hại mình. Nếu mà nghĩ sát hại mình cho rõ chí thứ ba cũng không được thì họ phải vậy thôi. Cho nên người này kiếp sau không bị ai gì, mà nếu kiếp sau họ sống bình thường, họ trong cái môi trường ví dụ sinh lên làm chư thiên hoặc là môi trường đầy đủ phương tiện, họ bị cái ảnh hưởng hay là một stress hay là một cái tác động gì thì họ tự diễn mình. Và trước đây họ diễn ai cho nên không ai kiệt tới, kiệt tới nào đó họ bị ai diễn lại chẳng hạn, dù là người hay là súc sanh. Ví dụ có những con vật nó đến da nó chết chứ không phải nó bị giết, không phải vật cả ăn thịt nó, phải có người diệt nó để ăn thịt mà sống da nó chết. Ví dụ con voi nó sống tới da nó chết, còn những con thú mình nuôi vật cưng thì nó chó nó da nó sẽ cục có, nó bình nó sẽ cục có. Đây là quy luật tự nhiên. Không ai diện nọ mà họ mà họ cũng diện á. Cái chủ dạng ở đó, chủ dạng ở đó luôn. Không phải, tức là con thấy là trong kinh nói là nếu như một người từ xã tự là sẽ không có được đầu thai làm người. Không được siêu hóa đâu. Không được đầu thai làm người. Không được siêu hóa. Không được siêu hóa. Vì sao không được siêu hóa? Vì tâm bạn biểu vô cái chi? Cái tấm của họ, khi họ từ từ bằng cái tấm gì? Sân. Họ còn tham á? Không tham. Họ không si, họ sân. Đấy nè. Người từ từ là sân, họ sân cái gì? Không vừa lòng với cuộc sống, với thực tại. Họ đang bị tác động. Họ vừa lòng á, tâm họ gọi là tâm sân. À, hai tâm sân. Thì tâm sân đó sẽ dẫn họ đi đâu? Địa ngục. À, địa ngục là chính. Hoặc là ngạ súc sanh. Cho nên những người đó làm sao mà siêu thoát được? Khi mình gọi là siêu thoát, có thể là họ là người hoặc là trời. Mình gọi là thoát, cái siêu, tức là nhẹ nhàng hơn, vào cảnh sugati, tức là cảnh an lạc, cảnh giới an vui. Còn họ là dukkati, tức là cảnh giới khổ, bốn cảnh khổ mà lần đầu sư, những ngày đầu mà sư dạy là địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sanh. Thì khi họ đi với tâm sân, cho nên chúng ta phải cố gắng đừng để những cái tâm bất thiện nó khởi lên, bởi mình có biết mình chết giờ nào á, mà mình không biết. Cho nên mà khi mà tâm bất thiện khởi lên, nếu mình si mê không biết gì thì mình đọa vào các loài súc sinh, vì súc sinh nó biểu tượng cho tình si mê. À, mình mà tham lam, giành nhau, người ta hôi của, mình nhảy vô hôi của, chiếc xe sau nó tới, tông mình chết, chết với tâm gì? À, tâm tham thì sinh ra loại gì? Ngạ quỷ, vậy là quỷ đói. Hoặc là súc sinh. Súc sinh thì làm tâm con gì là tham nhất? Con lợn. Đúng lắm. Ăn rồi chỉ có việc ăn, tham. Không cho ăn thì hẹp. Con heo là tham, vừa tham vừa si quá. Còn con heo thì nó cũng sinh lắm ha. Nhưng mà tham si thì đầy. Cho nên cái tâm người quan trọng. À, hôm nay cũng mang gì? Trong cái việc mình tứ là trong trường hợp mà đụng cộng nữa thì mình để hoa rồi ạ? Không, thì để cho mình chết thì thôi luôn. Để rồi lâu lâu, cái lâu thì cũng tâm nó cũng... Cũng còn lúc chết chết. Còn ai cũng chết đâu. Chết chết tự nhiên. Con sống trên nào là giáo nghiệp của ổn. Của mẹ đã tạo ra, ví dụ hành hạ người ta. Đấy, ví dụ như đơn nữa. À, đời được ôm mê làm nghề cá nhục. Chuyên tận đập đá đập đi lại. Mấy viên ta một chỗ trong mấy cái ống này nó đá lại. Đau lắm, bỏ cái ống gỗ đi, đau. Sống nó sống chết. Có ai đủ đau đúng? Thì về cái tập pháp thì mình làm sao để giống mình là người con. Để cho người ta chết máu hả? Mình là người con thì trong cái trường hợp này là mình phải làm gì? Ồ. Thứ nhất, người sống thực vật, họ nghe theo vô thức, họ hiểu theo vô thức, họ không thấy, họ không nghe, nhưng mình ngồi với mình rủ rỉ trong ta. Họ ghi nhận được á? Người có tâm. Mình nói, ôn nhớ lại hồi trước, ôn có đi theo các thầy, đi làm việc từ thiện này, từ thiện nọ, cả đời ôn ăn hiền ở làng rồi đó. Rịt tay cho những người đó, những điều tốt. Hoặc là ôn có đi chùa, thì là ôn nhớ lại cái lúc ôn đi rồi thầy dạy như thế, rồi ôn công đức cũng một tượng Phật, cũng một cái chuông đồng ấy, hay là cũng thế này thế nào, nên nói những cái yếu tố của ông để ông nhớ lại. Thế khi mà họ nhớ, khi họ gần cái tấm họ gọi là mùi lường, tức là rất là yếu, họ cần thì nói bản phiếu, thì chỉnh cái lúc đó tấm họ bản phiếu bằng những cái việc thiền của họ, thì chỉnh những cái việc thiền nó sẽ tạo ra một cái cảnh làm cho họ tự nghĩ, họ suy nghĩ, họ thấy, có khi thấy những cảnh đó, thấy gọi là thủ tướng, họ nghĩ cái cảnh đó, thì họ sẽ tái sanh vào cảnh đó nếu họ dứt nghiệp. Bởi vì chết, đây là sao nói về chết, chết có bốn cách rồi, bốn cách chết. Thì để biết rằng lúc đó ông mẹ chưa chết mà rút ông thì chết do cái gì? Mà chết, ông vẫn còn nhưng mà đủ tuổi thọ, hết nghiệp cái ông mẹ chết thì đi bằng cái gì? Anh này, ba tuần nữa gặp lại. Học dần như nào? À, hồi mới dạ.